Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, thủy hệ thức tỉnh người. Ta mặc kệ ngươi bây giờ là tại người nữ nhân nào trên giường. Đều lập tức cút trở lại cho ta. Điện thoại bên trong, tạp đới san thanh âm truyền tới. Gần một câu về sau, trong điện thoại liền truyền ra manh âm. Tạp đới san để điện thoại xuống, có chút câu nệ nhìn hồ đậu, nàng quá hiểu biết tạp đới ân bản tính, biết gia hỏa này hiện tại khẳng định là cùng người nữ nhân nào cùng một chỗ. Không chừng đều lăn lên giường đơn cũng khó nói, cho nên mới có vừa mới cảnh cáo, biểu hiện rất tốt, vừa mới ta thu ca đã nói với ngươi, ngươi cũng nhớ rõ, hồ đậu lại hỏi tạp đới san một lần. Tạp đới san vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, chúng ta trước rời đi. Giang Thu mang theo hồ đậu cùng Tô Hách Nhạc đi ra lều trại. Rất nhanh liền biến mất tác đằng bộ lạc, đáng chết, điện thoại bên kia tạp đới ân có chút tức giận xem trong tay máy truyền tin. Thiếu chút nữa cầm này bộ giá trị chế tạo mấy trăm ngàn phòng trộm nghe máy truyền tin cấp niết bảo. Hắn cặp kia anh Tuấn đôi mắt chuyển động hai lần, sau đó gấp gáp xoay người, nhào vào lều trại. Đáng tiếc là, lều trại bên trong A Nhĩ Ba đã mặc chỉnh tề, dùng cự người ngoài ngàn dặm ánh mắt nhìn chằm chằm tạp đới ân. Nga, An Bao, ngươi xem, ta này không phải lập tức trở về sao? Là chị của ta, hỏi một chút chúng ta tiến độ. Tạp đới ân nhún nhún vai nói, ha ha, hiện tại ta không cảm giác, A Nhĩ Ba xinh đẹp nhất tiếu, hướng về phía tạp đới ân nói, kia, vậy được rồi, chúng ta đây lần sau lại tiếp tục. Tạp đới ân cũng không có như là lưu manh vô lại giống nhau tiếp tục nhào lên đi làm cái gì đó, mà là thập phần thân sĩ ngừng ở động tác của mình. Sau đó hướng về phía A Nhĩ Ba nói, vừa lúc, ta còn có chút sự, ngươi theo như lời kết minh sự, chúng ta lại nói đến sau. Tạp đới ân hiện tại biết tử vong xã là phi thường yêu cầu hắn cùng tạp. Đới san cái này một đôi cấp S cường giả, rốt cuộc cái này đối với tử vong xã cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đến nỗi A Nhĩ Ba, có tử vong xã tầng quan hệ này, A Nhĩ Ba đến trong tay của hắn. Còn không phải vấn đề sớm hay muộn. Hà tất nóng lòng nhất thời. Tạp đới ân tự hỏi thực hiểu tâm tư của nữ nhân. Dứt khoát lấy khởi âu phục của mình quay đầu bước đi. Tì không chút rông dài. A Nhĩ Ba nhíu mày nhìn tạp đới ân bóng lưng. Rất là bực bội một tay đem đầu giường gối đầu toàn bộ ném ở trên mặt đất. Cái này giảo hoạt tạp đới ân. Hắn là đang uy hiếp ta sao? A Nhĩ Ba suy nghĩ đến tử vong xã cấp nhiệm vụ của hắn. Cố nén ở muốn đuổi theo ra xúc động. Vẫn là ngồi xuống. Nhiệm vụ không phải một ngày hoàn thành. Hiện tại lao ra đi. Không khỏi nhường tạp đới ân càng nhiều nhẹ nhìn nàng. Nghĩ tới đây. A Nhĩ Ba hít sâu hai khẩu khí. Ổn ở tâm tình của mình. Tạp đới ân rời đi A Nhĩ Ba chỗ ở bộ lạc. Liền nhanh chóng hướng tác đằng bộ lạc phóng đi. Vài chục cây em khoảng cách, đối với tạp đời ân loại này cấp S cao thủ tới nói, mặc dù không am hiểu tốc độ, cũng là một lúc liền chạy tới. Tạp đời ân trở lại tác đằng bộ lạc, thực xem thường nhìn thoáng qua trong bộ lạc những cái đó chính ở mà sống tồn bận rộn dân chạy nạn nhóm, trực tiếp vọt vào tạp đới săn lều trại bên trong. Ta nói tạp đới san, người rốt cuộc cái gì cấp sự, cầm ta cấp hô trở về, người biết không, liền kém một bước, ta liền cầm A Nhĩ Ba cái kia đàn bà cấp. Tạp đới ân nói được nửa câu, liền dừng lại, hắn nhìn đến tạp đới san lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Biểu tình vô cùng nghiêm túc, xảy ra chuyện gì? Tạp đới ân có chút khó hiểu hỏi, mông bào chết. Tạp đới san mặt đối em trai của mình, thật tại có chút không đành lòng đi lừa gạt hắn, chính là không lừa hắn, chính mình sẽ chết, nàng xem như đã nhìn ra, nàng tên mập mạp chết bầm kia chủ nhân chính là cái lòng dạ độc ác chủ. Mặc kệ nàng như thế nào dụ hoặc đối phương đều không phản ứng chút nào, mặc dù là hiến thân cấp đối phương. Cái kia tên mập chết tiệt cũng không có chút nào cảm ứng. Tạp đới san không biết vì cái gì cái này kêu hồ đậu ra hỏa tâm trí kiên định như vậy. Mà hắn bên người cái kia kêu giang thu liền càng là hung tàn. Đừng nói đi dụ hoặc đối phương. Hắn không gây sự với nàng. Tạp đới san liền A-di-đà Phật. Cho nên tạp đới san tại vài lần ý đồ trở bàn tay khống hồ đậu sau khi thất bại. Là bảo mệnh thì không khỏi không bán đứng tạp đới ân. Mông bào chết rồi, Tô Hách Nhạc đâu? Tạp đới ân giật mình hỏi. Tô Hách Nhạc bị bắt. Tạp đới san tiếp theo nói. Tô Hách Nhạc bị bắt. Tổ lợi mã phụ thuộc một cái nhỏ bộ lạc, liền có lớn như vậy bản lĩnh. Tạp đới ân giật mình hỏi. Bọn họ bộ lạc xuất hiện một người luân hồi cảnh giới đông phương cường giả. Tương đương với chúng ta cấp S thức tỉnh người. Tạp đới san xoa ấn đường. Tựa hồ có chút đau đầu nói. Luân hồi cảnh giới đông phương cường giả. Hai người bọn họ một cái đã chết. Một cái bị bắt. Ngươi là làm sao mà biết được tin tức. Lúc này tạp đới ân còn không nghĩ tới tạp đới san sẽ lừa hắn. Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi xem cái này sẽ biết. Tạp đới san cầm một chương giấy ném ở tạp đới ân trước mặt. Trên tờ giấy kia, dùng Trung Anh hai loại văn tự viết đến tràn đầy đương đương. Tạp đới ân cầm lấy tới thực mau liền quét một lần. Tức khắc tức giận hai tay nhất trà sát. Cầm kia tờ giấy cấp xoa thành cho bụi. Vương bát đản, bắt ta người liền tính. Cư nhiên còn để cho ta đi dập đầu tạ tội. Hắn là cái thá gì? Tạp đới ân trên mặt anh Tuấn mang theo vài phần giữ tợn giống nói. Vừa mới bị A Nhĩ Ba bày một đạo. Không có thể cùng A Nhĩ Ba phát sinh chút gì. Cái này làm cho tạp đới ân nguyên bản liền thập phần tức giận. Hiện tại hơn nữa thủ hạ còn chết mất hai người. Khẩu khí này liền càng biệt khuất. Tạp đới ân giờ phút này hận không thể lập tức liền cầm cái kia cái gọi là luân hồi cao thủ bắt được. Tới tháo thành tám khối. Đi, chúng ta cái này cùng đi. Đi xem cái này nho nhỏ trong bộ lạc rốt cuộc xảy ra cái cao thủ như thế nào. Tạp đới ân tức giận nói. Nắm lên rượu trên bàn hồ. Một ngụm uống sạch sẽ. Tạp đới san giật mình nhìn tạp đới ân uống xong rồi cái kia bầu rượu. Nhẫn không được vỗ một cái ót, tâm bên trong ai thán, đây cũng là số mạng a. Này bầu rượu, là Giang Thu hướng trong mặt hạ quá dược, Giang Thu tuy rằng hạ dược, lại thực sự không nhường tạp đới san đi lừa dối tạp đới ân uống rượu. Bởi vì là Giang Thu cảm thấy như vậy không ổn, tạp đới ân dù sao cũng là cấp S cao thủ, trải qua quá nhiều âm hiểm quỷ kế. Tạp đới san đem hắn nửa đường kéo trở về, cũng đã thực ngoài ý muốn, lại tiến môn nhường uống rượu, cái này không bình thường a. Cho nên Giang Thu nhường tạp đới san cầm tạp đới ân dẫn ra tác đằng bộ lạc. Rốt cuộc tại trong bộ lạc động thủ, vạn nhất tạp đới ân giãy giụa, sẽ chết rất nhiều người thường. Phía trước đối phó tạp đới san thời điểm, là bởi vì là có tùy tùng hộp. Chính là hiện tại, Giang Thu cũng không hoàn toàn chắc chắn khống chế ở tạp đới ân. Liền chỉ có thể đem hắn dẫn ra đi. Đương nhiên phương diện này tạp đới san cũng có chút tư tâm. Nàng cũng không suy nghĩ em trai của mình trúng kế. Đương nhiên nếu tạp đới ân chính mình không uống này bầu rượu còn có một chút tồn tại thoát đi hy. Vọng, hiện tại sau khi uống rượu, tồn tại là khả năng. Thoát đi xác suất đã không lớn. Tạp đới san cùng Giang Thu chỉ tiếp xúc một lần liền biết. Người này thủ đoạn phức tạp đa dạng. Chút nào không ấn thường lý ra bài. Cũng sẽ không dễ dàng cầm thủ đoạn của mình tất cả đều thả ra. Hơn nữa người này chỉ cầu kết quả. Mặc kệ quá trình. cùng ấn tượng bên trong Đông Phương người hoàn toàn bất đồng. Tạp Đới Ân nếu uống xong rượu, cái kia trên cơ bản chẳng khác nào phế đi một nửa. Có lẽ Tạp Đới San chính mình đều không nghĩ tới. Giang Thu Vô Tâm xen vào thế nhưng Liễu Thành ấm. Tạp Đới Ân sau khi uống rượu lúc ấy không cảm giác được cái gì. Giận đùng đùng liền cùng Tạp Đới San cùng nhau chạy tới hồ đậu bộ lạc phương hướng. Tỷ đệ hai người ra tác đằng bộ lạc, tiến vào mưa lâm chi bên trong. Chính tại vội vã đi phía trước đi. Tạp Đới Ân đột nhiên cảm giác phía sau có một loại dị vang. Lại quay đầu thời điểm, phát hiện Tạp Đới San không thấy. Tạp Đới San, ngươi đang ở đâu? Ngươi đã đi đâu? Tạp Đới Ân giật mình nguyên dạo qua một vòng. Phát hiện chẳng những Tạp Đới San không thấy. Rừng cây này chung quanh tựa hồ cũng có chút dị thường. Hắn tựa hồ đi vào một cái cùng vừa mới chút nào không cùng hoàn cảnh chi chung. Đây là, Tạp Đới Ân cũng không ngốc. Hắn chỉ là nhất thời ở giữa không lộng minh bạch rốt cuộc như thế nào hồi sự. Chính là hồi tưởng một chút vừa mới Tạp Đới San các loại biểu hiện. Tạp Đới Ân sinh ra một tia mê hoặc, Tạp Đới San phản bội hắn. Tạp Đới Ân như thế nào đều không thể tin được. Chính là hiện tại hắn đã kinh hữu vài phần tin tưởng. Tạp Đới Ân, nhận thua đi. Người đã tiến vào cái này Đông Phương trận pháp chi chung. Tạp Đới San thanh âm truyền đến Tạp Đới Ân tai bên trong. Trận pháp, Tạp Đới Ân sửng sốt một chút. Phương Tây đồng dạng có trận pháp vừa nói. Tỉ như mọi người đều biết lục mang tinh trận, tà linh trận pháp vân vân. Kia đều là phương Tây một ít vu sư căn cứ Đông Phương trận pháp làm ra đồ vật. Nghe nói rất cường đại. Tạp Đới Ân nghe được Đông Phương trận pháp bốn chữ này thời điểm. Trong lòng chính là một bí ẩn. Hơn nữa bốn chữ này vẫn là từ Tạp Đới San miệng bên trong nói ra. Khiến cho Tạp Đới Ân càng vì tâm thần cụ kinh. Này ý nghĩa, Tạp Đới San đã hướng đối phương đầu hàng. Thậm chí trợ giúp đối phương đối phó chính mình. Này ý nghĩa, thực lực của đối phương không ngừng là siêu việt Tạp Đới San. Thậm chí khả năng vượt qua hắn. Cái này còn ý nghĩa. Đối phương không có trực diện hắn Tạp Đới Ân. Mà là đem hắn lừa đến nơi này. Là muốn bắt sống hắn. Tạp Đới Ân tâm bên trong lạnh cả người. Trên mặt anh Tuấn cũng xuất hiện vài phần nôn nóng bất an. Còn có mấy phần phẫn nộ. Tạp Đới San, ngươi lăn ra đây cho ta. Tại sao phải lừa gạt ta? Tạp Đới Ân điên cuồng giơ tay, hướng vừa mới hắn cho rằng phương hướng chụp đi. Tại Tạp Đới Ân phất tay thời điểm, chung quanh hắn hiện ra rất nhiều thật nhỏ bọt nước. Đó là nước trong không khí tử. Này Tạp Đới Ân là một cái thủy hệ thức tỉnh người. Hắn chiêu thức ấy, so với lúc trước Giang Thu đã dạy cái kia thủy hệ dị năng người Doãn Mau Mau nhưng phải mạnh hơn. Doãn Mau Mau chỉ là tự thân có thủy thuộc tính. Chính là Tạp Đới Ân lại là có thể hấp thụ chung quanh thủy phân tử thành là hắn thủ đoạn của mình. Liền tại Tạp Đới Ân phất tay thời điểm, mặt đất bắt đầu khô khốc xuống dưới. Hoa cỏ cây cối đều khô héo theo lên. Đại lượng thủy phân tử dũng hướng về phía Tạp Đới Ân. Tạp Đới Ân cả người biến thành một cái uông lam thủy người như ẩn như hiện. Mà hắn đánh ra cái hướng kia, đã khô héo cây cối bị thật lớn bọt nước đánh sâu vào. Tức khắc biến thành cành khô lá úa, phảng phất hồng liêu bên trong toái cha, sinh sôi sáng lập ra một cái trường lớn lên nước nói. Đáng tiếc, cái này hồng liêu về phía trước không đủ 20 mễ. Liền đình chỉ đi tới, biến mất trên mặt đất, Tạp Đới Ân giật mình nhìn lấy bàn tay của mình. Dựa theo hắn dự đoán, cái này hồng lưu ít nhất có thể đẩy ra 50 mét khu vực chân không? Như thế nào mới 20 mễ? Là bởi vì là này thần bí Đông Phương trận pháp sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ